Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trước đây, Hàn Đông đã nghĩ là phải chỉnh đốn lại các công ty khai thác cát sông, chủ yếu vì trước đó đã xong thầu hết rồi nên tạm thời không thể động thủ. Hiện giờ, nếu bãi cát Vạn Tuần tự động nộp mình thì cũng nên làm rồi, nên lấy chuyện này làm lý do để chỉnh đốn lại toàn bộ. Thẩm Tòng Phi hơi lo lắng nói, Phó Chủ tịch huyện Hàn, hành động như vậy quá lớn, có cần... Hàn Đông xua tay nói, tôi hiểu ý của Phó Chủ tịch huyện Thẩm, nhưng phải sửa trị, vậy phải chuẩn bị công tác cho tốt. Hàn Đông thành khẩn nói, Phó Chủ tịch huyện Thẩm, tôi biết... Có vài bãi cát rất có bối cảnh, nhưng tôi đã ngồi vào vị trí này, nhất định phải làm mọi chuyện cho nghiêm túc. Nếu chần chừ thì chẳng phải là phụ lòng cấp trên đã tin tưởng tôi sao? Vì thế, tôi cũng hy vọng Phó Chủ tịch huyện Thẩm sau này ủng hộ công tác tôi nhiều hơn. Thấy bộ dáng nghiêm túc của Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi cũng ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn Hàn Đông chăm chú, nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn có chuyện gì, chỉ cần căn dặn là được. Hàn Đông rất hài lòng với thái độ của Thẩm Tòng Phi. So với Hoàng Văn Vận, tuy cấp bậc của Thẩm Tòng Phi nhỏ hơn, nhưng tuổi của Thẩm Tòng Phi lại ít hơn rất nhiều. Đây là lợi thế của Thẩm Tòng Phi. Nếu Thẩm Tòng Phi thật lòng giúp mình, sau này vẫn rất có tác dụng. Hàn Đông gật đầu, rút một điếu thuốc cho Thẩm Tòng Phi, nói. Ừ, như vậy thì tốt. Tôi tin rằng chỉ khi chúng ta đồng tâm hiệp lực mới chắc chắn làm tốt công tác. Cảm nhận được lòng tin mãnh liệt của Hàn Đông, trong lòng Thẩm Tòng Phi cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Anh ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, nếu bản thân muốn đạt được sự tiến bộ không ngừng thì nhất định phải có người đỡ đầu. Trước đây, sở dĩ anh ta được trở thành ủy viên thường vụ huyện ủy, ngoài sự tiến cử của Hoàng Văn Vận, chủ yếu là được Phó Chủ tịch thành phố đương nhiệm Ngô Giải Toàn mạnh mẽ ủng hộ. Nhưng giờ Ngô Giải Toàn đã về tuyến 2, cũng không còn sức ảnh hưởng gì đến việc phát triển sau này của anh ta. Anh ta nhất định phải tìm được một chỗ dựa vững chắc khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Tòng Phi liền quyết định rẽ sang một lối tắt khác. Phân tích Hàn Đông, anh ta cảm nhận được chắc chắn tương lai của người này không hề nhỏ. Dựa vào cách hắn làm chuyện này, hơn nữa còn có thể nhảy vọt qua mặt mình, cũng có thể nhìn được đại khái. Tuy lúc mới đầu, Thẩm Tòng Phi hơi không cam lòng, nhưng giờ cũng đã nghĩ thông suốt. Chính vì mình lúc trước quá sĩ diện làm cho quan hệ với Hàn Đông căng thẳng, giờ muốn hóa giải ân oán trước kia thì nhất định phải hạ quyết tâm, không được dẫm lên vết xe đổ nữa. Anh ta cũng đã rút được kinh nghiệm xương máu, cho nên quyết định sau này sẽ ngoan ngoãn theo Hàn Đông làm việc. Hơn nữa, anh ta và Hàn Đông đều là những người thuộc trận doanh của bí thư Hoàng Văn Vận, giờ hợp tác cho tốt cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua là anh ta đã bình tâm lại, rất tự giác đặt mình vào vị trí phụ thuộc phía dưới. Dù muốn hạ quyết tâm, nhưng Thẩm Tòng Phi vẫn còn rối rắm một phen. Nhưng bày tỏ xong rồi, trong lòng anh ta cũng bình thường trở lại. Hàn Đông thầm nghĩ. Ha ha ha, Thẩm Tòng Phi này cũng rất biết thời thế. Hắn tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Tòng Phi. Điều này làm hắn rất vui vẻ. Không thể ngờ được Thẩm Tòng Phi có thể uyển chuyển như thế, đúng là đáng quý. Lúc này, Hàn Đông bảo Tà Nhất Sơn mời tất cả những người phụ trách các ban ngành liên quan nói hết về sự tình chỉnh lý việc khai thác cát sông. Hành động chỉnh lý lần này, mặc kệ là công ty của ai, nếu như không làm việc theo quy định thì liền đình chỉ quyền khai thác cát của họ. Toàn bộ thời gian chỉnh lý là một tuần, phải hoàn thành nhanh chóng. Mọi người đều đã nghe nói đến việc người của Cục Thủy Lợi bị đánh cũng rất tức giận. Nhưng những người đang ngồi đều biết rằng các công ty ấy có chỗ chống lưng. Vì vậy, tuy ngoài mặt rất nhiệt tình, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Thẩm Tòng Phi trầm giọng nói, Phó Chủ tịch huyện Hàn đã sắp xếp xong, hy vọng mọi người chú trọng, làm cho nghiêm túc, bất kể dính líu đến công ty nào, đều phải làm việc nghiêm ngặt. Hàn Đông gật đầu nói, đúng, chỉ cần là vì công việc, thì mọi người có thể thực hiện. Về chuyện áp lực, tất nhiên đã có tôi và Phó Chủ tịch huyện Thẩm gánh vác. Đương nhiên, nếu mọi người có vấn đề thì đừng trách tôi xử phạt. Mọi người nghe Hàn Đông nói vậy đều nghiêm lại, trong lòng kêu khổ không ngừng. Chuyện lần này đúng là chuyện khổ sai, hai bên đều không thể lừa được. Sở dĩ Hàn Đông quyết định nhất quyết phải chỉnh đốn việc khai thác cát sông, vì hắn biết nếu muốn nên chuyện thì đắc tội với người khác là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, ba nhà máy này, nhà máy cát Đồng Môn có lẽ là của đám người Sa Chi Tuyên, Phương Kiến liên kết cùng làm, nếu không Trần Thế Mặc cũng sẽ không đánh tiếng. Còn Sa Trường Vạn Tần là do Phùng Chấn Hoa lên tiếng, dù sao bọn họ cũng đã không ưa mình, như vậy cũng không cần phải sợ đầu sợ đuôi nữa. Có chỉ thị của Hàn Đông, các ban ngành liền liên hợp lại, thành lập một tổ nhỏ để bắt đầu hành động. Vấn đề lúc này xảy ra rất nhiều. Cứ dựa theo yêu cầu, thông báo cho ba Sa Trường chỉnh đốn và cải cách, đồng thời còn xuất hóa đơn phạt tiền. Thật ra trước đây, công văn của ba ngành đều đã nói rất rõ, nhưng ba bãi cát đó hoàn toàn không thèm để ý đến, căn bản là chẳng quan tâm. Giờ ba ngành lại cùng nhau bắt tay làm việc, tất nhiên không khó để tìm ra vấn đề. Lần này, ba bãi cát cũng đã trợn tròn mắt, những người đứng phía sau cũng bắt đầu động đậy. Hôm sau, mới vừa vào làm, Hàn Đông đã nhận được điện thoại của bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, bảo hắn qua nói chút chuyện. Đến huyện ủy, đã thấy phó bí thư Phùng Trần Hoa ngồi đó. Đợi Hàn Đông ngồi xuống, Hoàng Văn Vận nói: Hàn Đông, tôi nghe nói Ủy ban Kế hoạch, Cục Đất đai không quan tâm đến hợp đồng nhận thầu được ký năm trước, không cho mấy Sa Trường đào cát. Có chuyện như vậy không? Hàn Đông không khỏi liếc mắt qua Phùng Trần Hoa đang ôm tách trà, mỉm cười nói: Bí thư Hoàng, tình hình là thế này. Hắn cứ nói hết tình hình cụ thể, nói rõ những điều quan trọng và quan điểm của mình. Hoàng Văn Vận gật đầu, nói: Ừ, tình hình tôi cũng đã biết. Thế này đi, quản lý thì phải quản, nhưng cũng có tình huống phải xử lý cho thích hợp một chút. Ví dụ như nhà máy xi măng Đại Hòa là xí nghiệp kỳ cựu ở huyện, công nhân cũng không ít. Mấy năm nay, hiệu suất và kết quả không tốt, nhà máy trả tiền lương cho công nhân còn không nổi. Nếu phạt nhiều tiền, thì lại khiến họ thêm khó khăn thôi. Hàn Đông gật đầu nói: Dạ, Bí thư Hoàng, tình hình này tôi sẽ suy xét. Nhưng Bí thư Hoàng, nếu nhà máy xi măng Đại Hòa ngắt ngoài nhiều vậy, cũng đâu phải là cách. Hoàng Văn Vận thở dài một hơi, nói: Đúng vậy, nhưng nhà máy lại có khá nhiều nhân viên, tạm thời không tốt thì cũng chỉ có thể từ từ thay đổi. Quay về Ủy ban Nhân dân huyện, Thẩm Tòng Phi cũng ở đó với vẻ mặt đang cười khổ. Phó Chủ tịch huyện Hàn, chuyện chỉnh lý bãi cát, áp lực thật không nhỏ. Vừa rồi, Chủ tịch huyện Phương tìm tôi nói chuyện, Chủ tịch thành phố Trần cũng gọi điện thoại tới nói chuyện này. Hàn Đông trầm giọng nói: Áp lực có lớn cũng phải đứng vững, đã đâm lao phải theo lao, nếu bắt đầu rồi thì sẽ làm tốt thôi. Điện thoại trên bàn lại reo vang, Hàn Đông vội vã bước qua nghe máy, là Lý Đại Dũng gọi tới. Hàn Đông, tôi là Lý Đại Dũng. Mục đích Lý Đại Dũng gọi đến là để hỏi về việc Hàn Đông và Ngô Giải Toàn, vì Ngô Giải Toàn mới gọi điện thoại oán trách với ông xong. Hàn Đông nói xong hết đầu đuôi mọi việc, Lý Đại Dũng cũng không nói gì nhiều. Ông là người hiểu rõ thân phận của Hàn Đông nhất. Hàn Đông toàn tâm toàn ý làm việc như vậy, ông ta cũng không còn lời nào để nói. Ừ, bác sẽ cố gắng khuyên nhủ lão Ngô, cháu đừng bận tâm nữa. Lý Đại Dũng cười nói. Thẩm Tòng Phi yên lặng ngồi một bên, lặng lẽ hút thuốc. Từ lời nói của Hàn Đông, người gọi điện thoại cho hắn hẳn là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh viên quân khu Lý Đại Dũng. Trước đây, anh ta từng đến chào hỏi lãnh đạo cũ Ngô Giải Toàn, cũng biết Hàn Đông có quan hệ với Lý Đại Dũng. Còn tình hình cụ thể của Hàn Đông thì ngay cả Ngô Giải Toàn cũng không rõ lắm. Muốn làm chút chuyện cũng thật khó. Hàn Đông ngồi xuống than thở. Rõ ràng Ngô Giải Toàn đã nói rất nhiều lời khó nghe trước mặt Lý Đại Dũng. Nếu không, Lý Đại Dũng cũng sẽ không đặc biệt gọi đến hỏi nhiều vậy. Thẩm Tòng Phi hoàn toàn thông cảm, gật đầu. Nếu ai cũng như Phó Chủ tịch huyện Hàn, một lòng vì công việc thì tốt quá rồi. Hàn Đông mỉm cười, rít một hơi thuốc, nói: Ừ, dù cho áp lực nhiều, chúng ta nhất định phải đứng vững. Thật ra, Hàn Đông không quá lo lắng cho vấn đề chỉnh lý khai thác cát sông nhiều vậy. Điều hắn lo lắng nhất là tiến độ thi công đường sông mới. Dù sao, chuyện chỉnh lý việc khai thác cát cũng rất đơn giản. Chỉ cần không sợ đắc tội với nhiều người, cơ bản đã không thành vấn đề. Có chuỗi thiết kế đường sông mới quả là đặc biệt nặng nề, vì nó không chỉ xây dựng xong là được, mà còn phải lo đến chất lượng phía thị trấn. Ngoài ra, còn chuyện giải phóng mặt bằng phố Duyên Hà cũng là cả một vấn đề. Dù sao, nhiều người như vậy phải sắp xếp trước mới thỏa đáng. Hàn Đông nói ý nghĩ của mình với Thẩm Tòng Phi. Phó Chủ tịch huyện Thẩm, chuyện xây dựng đường sông mới này phải nhờ anh quan tâm rồi. Tôi thấy người có chủ ý phá hoại nó cũng không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Thẩm Tòng Phi gật đầu. Dạ, tôi sẽ cố hết sức. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi có một đề nghị, hay là nhân lần xây dựng đường Tân Giang này, chúng ta mời tổ giám sát liên hợp tham gia toàn bộ quá trình. Bọn họ không cần làm việc gì cụ thể, chỉ cần giám sát là được. Hàn Đông vui mừng nói. Không tồi, chủ ý này rất hay. Hay là chúng ta cũng tìm người trong phố Duyên Hà ra làm giám sát viên chất lượng cho chúng ta, nhằm giám sát tức thời chất lượng xây dựng đường Tân Giang, phát huy tối đa lực lượng quần chúng. Thẩm Tòng Phi không khỏi hiểu ý mà cười. Hàn Đông đúng là thích phát huy sức mạnh quần chúng. Anh ta hơi trầm ngâm nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi thấy chẳng bằng chúng ta mời giám sát viên chuyên môn trong quần chúng, công bố rõ ràng, chỉ cần có vấn đề xuất hiện trong quá trình xây dựng đường Tân Giang đều phải báo cáo. Sau khi chứng thực xong, nhất định sẽ được thưởng tiền mặt. Hai người tung hô qua lại, đã nghĩ ra một loạt ý tưởng cho quá trình xây dựng đường Tân Giang. Trò chuyện được một lúc, Hàn Đông gọi Tả Nhất Sơn vào, bảo anh ta ngồi một bên nghe và ghi lại. Được một lúc, hai người đều vô cùng vui vẻ, vì hai người cảm thấy trong lúc nói chuyện công tác, hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Nhìn đồng hồ, Hàn Đông cười nói. Phó Chủ tịch huyện Thẩm, hay là chiều nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, giao lưu một chút cũng được. Thẩm Tòng Phi cười nói. Được, đến ra Bách Vị Viên đi, thức ăn cũng được lắm. Tả Nhất Sơn mỉm cười nói. Hai vị lãnh đạo, vậy tôi điện thoại đặt phòng cho hai vị chứ? Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, cậu lập tức đặt một phòng đi. Thấy Tả Nhất Sơn ra ngoài gọi điện thoại, Thẩm Tòng Phi cười nói. Anh chàng này không tồi, khá thông minh, Phó Chủ tịch huyện Hàn quả nhiên biết dùng người. Hàn Đông quả thật là khá hài lòng với Tả Nhất Sơn, bèn nói. Nhất Sơn đúng là cũng khá, rất chuyên tâm công tác. Tôi thấy cậu ấy tham gia công tác đã nhiều năm, hơn nữa lại tốt nghiệp Đại học Tây Xuyên, cũng nên suy xét đến vấn đề cấp bậc rồi. Sở dĩ nói với Thẩm Tòng Phi chuyện này, vì thứ nhất là Hàn Đông muốn giải quyết vấn đề cấp bậc cho Tả Nhất Sơn, thứ hai là nhân cơ hội này cho Thẩm Tòng Phi thấy hắn cũng rất quan tâm đến người đi theo mình. Thẩm Tòng Phi cũng là người khôn khéo, vừa nghe thấy đã hiểu được ý của Hàn Đông, trong lòng khá xúc động, nghĩ thầm rằng người thanh niên này sao uyển chuyển lắm như vậy, quả thực tựa như đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm. Ừ, Phó Chủ tịch huyện Hàn nói đúng, quả là nên giải quyết vấn đề cấp bậc cho Tiểu Tả. Tôi cảm thấy công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân sẽ ngày càng nhiều, đưa Tả Nhất Sơn lên làm phó chủ nhiệm cũng là có lợi cho việc bồi dưỡng nòng cốt của văn phòng Ủy ban Nhân dân thôi. Hàn Đông ngẩn người, thầm nghĩ tư tưởng của Thẩm Tòng Phi cũng khá thoải mái, nhưng dù hắn và Thẩm Tòng Phi liên kết cũng không chiếm được ưu thế ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, có lẽ cũng không thông qua việc bổ nhiệm Tả Nhất Sơn. Hơn nữa, phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân là cấp phó phòng, Tả Nhất Sơn là một nhân viên bình thường, được đề bạt lên cấp phó phòng ngay thì cũng hơi xa quá. Điều chủ yếu là trước mắt Tả Nhất Sơn chưa có được thành tích gì, không thể chỉ lấy sự hài lòng với anh ta ra là được. Ừ, chuyện này cũng khá khó khăn, vẫn là nên làm từng bước một. Trước hết, cứ bổ nhiệm Tả Nhất Sơn cấp tổ phó ở tổ điều tra nghiên cứu thông tin thôi, còn giải quyết xong cấp tổ phó rồi nói sau. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói. Cũng được, cũng không bao lâu sẽ được đề bạt làm tổ trưởng, đợi thời cơ chín muồi lên phó chủ nhiệm cũng không tệ. Sở dĩ quan tâm đến Tả Nhất Sơn như vậy vì anh ta là thư ký của Hàn Đông. Nếu Hàn Đông đã muốn đề bạt Tả Nhất Sơn, tất nhiên Thẩm Tòng Phi sẽ hết sức hỗ trợ. Lúc này Tả Nhất Sơn tiến vào nói. Hai vị lãnh đạo, tôi đã đặt xong phòng rồi, phòng số 1 ở Bách Vị Viên. Hàn Đông mỉm cười gật đầu nói. Tốt, cậu gọi điện thoại mời chủ nhiệm Lư tới. Tả Nhất Sơn gật đầu bước ra. Chẳng bao lâu sau, Lư Mỹ Kim đã gõ cửa bước vào. Thấy Thẩm Tòng Phi đã ở đây cùng Hàn Đông, hơi hồi hộp một tí. Nghĩ thầm không biết hai vị này có phải muốn gây rắc rối cho mình không. Là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, Lư Mỹ Kim hiểu biết tình hình trong Ủy ban Nhân dân vô cùng sâu sắc. Dù nhìn Phương Trung có vẻ miễn cưỡng khống chế hoàn toàn được thế cục ở Ủy ban Nhân dân huyện, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Vì trong mấy ủy viên thường vụ của Ủy ban Nhân dân huyện cũng có vài người không đồng lòng với Phương Trung. Bình thường, những chuyện không lớn lắm, Phương Trung có thể dùng quyền chủ tịch huyện để thông qua. Nhưng nếu thật sự liên quan đến chuyện lớn, nếu như lên đến hội nghị thường vụ, thì Phương Trung cũng không có cách nào. Chính vì tình hình như thế, trong vài phó chủ tịch huyện đứng về phía Phương Trung, ngoại trừ Cam Minh Địch liều mạng đấu với Hàn Đông, còn những người khác như Hứa Hiểu Đông, Uông Nhĩ Quang, Đô Hiển Đắc đều rất cẩn thận. Còn Cam Minh Địch hung hăng liều mạng, sau khi bị Hàn Đông đánh cho một trận, giờ cũng đã khiêm tốn hơn nhiều. Thậm chí, Lương Mỹ Kim còn mấy lần chứng kiến, Cam Minh Địch vừa mới mở cửa muốn bước ra, thấy Hàn Đông bước đi trên hành lang, ông ta liền tự giác quay vào. Có thể thấy được, Cam Minh Địch đã sợ hãi Hàn Đông rồi. Xét theo tình hình thế này, Lương Mỹ Kim càng cẩn thận hơn. Những việc Hàn Đông chỉ thị, Lương Mỹ Kim càng cố gắng làm tốt, toàn lực không dám làm Hàn Đông tức giận. Dù sao, chính mình trước kia từng đắc tội với Hàn Đông, nếu chọc vào hắn, nợ cũ thù mới cùng tính một lúc, vậy thật sự là phiền phức. Phó Chủ tịch huyện Hàn, xin chào Phó Chủ tịch huyện Thẩm. Lương Mỹ Kim cung kính nói, Hàn Đông gật đầu nói. Chủ nhiệm Lư, tổ nghiên cứu điều tra tin tức chẳng phải thiếu một tổ phó sao? Để Tà Nhất Sơn kiêm nhiệm đi, để cậu ta làm việc cũng thuận tiện hơn. Lương Mỹ Kim ngẩn ra, lập tức hiểu ngay rằng Hàn Đông gọi mình tới chính là nhắc tới việc cấp bậc của Tà Nhất Sơn. Dù tổ điều tra nghiên cứu không thiếu một tổ phó, nhưng lãnh đạo đã nói thiếu thì đúng là thiếu. Mỉm cười nói. Dạ, tôi sẽ để ý đến việc này. Phó Chủ tịch huyện Hàn còn gì chỉ bảo không? Hàn Đông nói. Chỉ chuyện này thôi, anh nhanh chóng làm cho tốt. Hàn Đông được phân công quản lý văn phòng Ủy ban Nhân dân. Vì thế, một cán bộ cấp tổ phó căn bản không cần phải báo cáo cho Phương Trung, có thể tự làm chủ được. Đương nhiên, nếu như là cấp phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện thì chắc chắn phải được sự đồng ý của Chủ tịch huyện. Tà Nhất Sơn bên ngoài nghe được Hàn Đông dặn dò Lương Mỹ Kim, trong lòng rất xúc động. Không thể ngờ rằng động tác của Hàn Đông lại nhanh như vậy, giờ đã đè bạt mình rồi. Từ một nhân viên bình thường lên cấp tổ phó, tuy chỉ là bước được nửa bước, nhưng ít nhất cũng có tiến lên. Huống chi, Tà Nhất Sơn cũng biết, hiện tại kinh nghiệm lý lịch mình còn nông, lại chưa có được thành tích gì. Phó Chủ tịch huyện Hàn cũng chỉ có thể nâng cao mình từng bước thôi. Giữa trưa, Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi ăn cơm ở Bách Vị Viên, uống chút bia, sau đó quay về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Nằm trên giường, nghe được mùi hương quen thuộc, Hàn Đông liền nhớ đến Kiều San San, nhớ đến cảnh tượng phúc vũ phiên vân của cô và hắn, thầm thở dài một hơi. Giờ Kiều San San đã đi làm ở cục phát thanh và truyền hình thành phố, muốn gặp cô cũng không còn dễ dàng như trước. Đầu giờ chiều đi làm, Hàn Đông liền quyết định đến xem tình hình nhà máy xi măng Đại Hòa. Dù sao, Hoàng Văn Vận đã chỉ đạo rồi, Hàn Đông phải hết sức cẩn thận. Nhà máy xi măng Đại Hòa là xí nghiệp nhà nước kỳ cựu ở huyện, là một nhà máy cũ, khá lớn, công nhân khoảng 400-500 người, nhưng kinh doanh lại không tốt, hiệu quả và lợi ích rất kém, tiền lương của công nhân viên chức cũng thấp theo. Mấy tư liệu này là Hàn Đông sai Tà Nhất Sơn thu thập, nhưng chưa từng đi thực địa, vì thế Hàn Đông mới quyết định đặc biệt xem xét. Theo hiểu biết của Hàn Đông, vài xa trường tư nhân trong huyện, hiệu quả và lợi ích của các nhà máy xi măng đều không tệ, chủ đều có lời lớn. Vì sao nhà máy xi măng Đại Hòa lại kinh doanh không tốt chứ? Nhà máy xi măng Đại Hòa ở phía tây thị trấn, từ xa nhìn đến đã thấy bụi bay mù mịt, nhưng cũng không thấy khói bốc lên. Cánh cửa sắt mở hé, phía trước đã bị rỉ sét, Lý Thiếu Võ dừng xe, nhấn một hồi còi. Đợi một lúc lâu, có một ông già chậm rãi đi tới hỏi. Có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ông ta có vẻ vô cùng mất kiên nhẫn, dường như là đang buồn ngủ mà bị quấy dậy. Tà Nhất Sơn nói. Chúng tôi tới nói chuyện kinh doanh, ông mở cửa đi. Lúc này người không còn một mống, các anh đến nói chuyện kinh doanh gì chứ? Ông lão nói nhỏ, dùng hết sức mở cửa sắt ra. Xe chạy vào trong, bên trong là cảnh tượng suy bại, phía đông là một nhà máy, bên trên đã đóng một lớp bụi dày. Dưới bóng cây phía tây, có vài người đàn ông ngồi đánh bài, thỉnh thoảng lại cãi vã vài câu. Nhìn thấy như vậy, Hàn Đông không khỏi nhíu mày. Xem ra, cách quản lý của nhà máy xi măng này rất có vấn đề, khó trách hiệu quả và lợi ích không tốt. Lý Thiếu Võ chạy xe đến trước bóng cây, hỏi vị trí ban quản lý nhà máy, lái xe tới. Ký túc xá là một tòa nhà 4 tầng. Tầng thứ nhất là phòng kinh doanh, chia làm 3 phòng. Phòng kinh doanh số 1, phòng kinh doanh số 2 và phòng kinh doanh số 3. Ngoài 3 phòng này thì còn 2 phòng trống. Trong một văn phòng khác thì bày bàn mặt trược, 4 người đang đánh bài kia vô cùng cao hứng. Bên cạnh còn có 2 người đứng xem. Người đứng nhìn miệng còn kêu lên. Mãi Mã. Tả Nhất Sơn gõ cửa vài cái, nói. Có ai không? Chúng tôi đến nói chuyện kinh doanh. Đợi Tả Nhất Sơn gọi vài tiếng, một người đàn ông cao cao mới bất mãn nói. Còn chưa đi làm, đợi tí nữa đến đi. Giờ chẳng phải đã 2 giờ rưỡi rồi sao? Sao lại chưa đi làm chứ? Tả Nhất Sơn nói. Tôi nói chưa đi làm là chưa đi làm, anh lo được sao? Một người khác tức giận nói. Chẳng lẽ bận hơn chúng tôi sao? Tả Nhất Sơn hết nói nổi, quay đầu lại nhìn Hàn Đông. Hàn Đông bèn nói. Ừ, chúng ta lên lầu xem đi. Lầu 2 chia ra ban sản xuất, ban an toàn, ban kỹ thuật, phòng tài vụ và vài phòng khác nữa. Cơ bản là cũng chẳng có người. Nếu cá biệt có người thì cũng là người lười biếng, hỏi cái gì cũng không biết, nếu bị hỏi lại liền nổi nóng. Lầu 3 là văn phòng giám đốc, dù ngoài ra còn có văn phòng phó giám đốc nhưng cũng không có lấy một người. Hàn Đông mặt mày u ám, nghĩ thầm khó trách hiệu quả và lợi ích của nhà máy xi măng Đại Hòa không tốt, tình hình như vậy còn có thể có được hiệu quả và lợi ích sao? Bước vào phòng quản lý ở lầu 3, Hàn Đông gõ cửa nói. Giám đốc của các người đâu? Anh là ai? Người phụ nữ ngồi bên trong thấy mấy người Hàn Đông đến, nghi hoặc hỏi. Tả Nhất Sơn nói. Vị này là phó chủ tịch huyện Hàn, đặc biệt đến nhà máy xi măng Đại Hòa các chị để thị sát. Giám đốc và phó giám đốc của chị đâu? À, người phụ nữ kia kinh ngạc đứng lên. Nhìn thấy Hàn Đông tuy còn trẻ, nhưng khí thế trầm ổn, hẳn cũng không phải là gạt người. À, phó chủ tịch huyện Hàn, mời anh ngồi, tôi sẽ thông báo cho giám đốc Vương ngay. Hàn Đông lạnh lùng thốt lên. Không cần thiết. Nói xong, Hàn Đông xoay người bước xuống lầu, Tả Nhất Sơn khẩn trương theo sau. Người phụ nữ trong văn phòng kia thấy thế, càng cuống cuồng lên, cầm lấy điện thoại bấm số. Hàn Đông ngồi trên xe, vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy vừa rồi chỉ là tùy tiện đi một chuyến, nhưng đã thấy nhà máy xi măng Đại Hòa rất có vấn đề trong việc quản lý, thậm chí cũng không phải là quản lý nữa. Dựa vào tình hình của nhà máy xi măng Đại Hòa, có hiệu quả và lợi ích mới là lạ. Vậy đến Ủy ban Nhân dân huyện, Hàn Đông vội vàng gọi điện thoại cho Hoàng Văn Vận, nói cần phải báo cáo công tác. Đến huyện ủy, Hàn Đông nói tất cả những điều hiểu biết của mình về nhà máy xi măng Đại Hòa, nói. Bí thư Hoàng, nhà máy xi măng Đại Hòa này thật sự là hoàn toàn mục nát rồi. Hoàng Văn Vận cũng vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên ông ta cũng biết nhà máy xi măng Đại Hòa đang rất khó khăn, tiền lương cán bộ công nhân viên chức cũng không đủ, nhưng ông ta hoàn toàn không thể ngờ được rằng tình hình lại như thế. Nếu bọn họ cố gắng làm việc mà hiệu quả và lợi ích vẫn không tốt, còn có thể nói được, nhưng giờ rõ là tự thân bọn họ có vấn đề. Hàn Đông lặng lặng ngồi yên đó, thấy Hoàng Văn Vận cau mày, nghĩ thầm, nhà máy xi măng Đại Hòa tuy là doanh nghiệp nhà nước ở huyện, nhưng nếu đã làm ra như vậy, trước tiên đã nói lên rằng bộ máy lãnh đạo nhà máy này có vấn đề, chắc chắn phải trừng trị nghiêm khắc mới được. Hoàng Văn Vận giận dữ hút thuốc, nói. Vấn đề ở nhà máy xi măng này vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải chỉnh đốn, nếu không mấy trăm công nhân trong đó cuối cùng vẫn là vấn đề lớn. Hàn Đông gật đầu, nói. Bí thư Hoàng, tôi cũng cho rằng phải như vậy. Các nhà máy xi măng hay bãi cát trong huyện, hiệu quả và lợi ích đều không tồi. Theo tôi được biết, nhà máy xi măng Đại Hòa cũng không nhỏ hơn các bãi cát Đồng Môn hay Vạn Tần. Nhưng vì sao ra nông nỗi này? Tôi cho rằng có thể khẳng định nguyên nhân chủ yếu là do con người. Tốt nhất là nên mời ngành kiểm toán thanh tra rõ ràng. Nếu cần thiết thì mời cả ủy ban kỷ luật tham gia. Hoàng Văn Vận cũng tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Hàn Đông, nói. Vậy cứ để cậu xử lý đi, tôi sẽ nói một tiếng với chủ tịch huyện Phương. Lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên. Vừa nhìn thấy số của văn phòng gọi tới, Hàn Đông vội vàng nói với Hoàng Văn Vận. Liền nghe máy, tiếng Tả Nhất Sơn vang trên điện thoại. Phó chủ tịch huyện Hàn, giám đốc Vương của nhà máy xi măng Đại Hòa tới rồi. Hàn Đông nói. Được rồi, bảo ông ta về đi, tôi còn có việc, không có thời gian gặp ông ta. Có lẽ người được gọi là giám đốc kia lúc này đến đây cũng chẳng được việc gì, Hàn Đông cũng lười gặp ông ta. Là Vương Quân Bảo phải không? Hoàng Văn Vận hỏi. Hàn Đông gật đầu nói. Là ông ta. Hoàng Văn Vận khẽ thở dài, nói. Vương Quân Bảo này, trước kia nhà máy xi măng Đại Hòa trong tay y cũng rất tốt, mấy năm nay không biết vì sao lại biến thành như vậy. Hàn Đông nói. Người cũng sẽ thay đổi, đặc biệt nắm giữ tài nguyên nhất định, có quyền lực nhất định trong tay, lại thiếu đi người giám sát, càng dễ dàng bị tha hóa. Hoàng Văn Vận hoàn toàn chấp nhận, nói: Cậu nói đúng, xem ra phải tăng mạnh thêm giám sát quản lý, công tác của tổ giám sát là nắm bắt được những việc này. Lúc này, Vương Quân Bảo, giám đốc nhà máy xi măng Đại Hòa, ngồi trong chiếc Santana, sắc mặt âm trầm, con người không ngừng chuyển động. Y vừa mới biết được có một vị phó chủ tịch huyện Hàn đến xem qua tình hình bên trong nhà máy, đã vội vàng chạy đến gặp Hàn Đông để báo cáo công tác. Nào ngờ Hàn Đông lại không muốn gặp Y. Điều này khiến Y vô cùng lo lắng, vì Y cũng đã nghe qua Hàn Đông rất lợi hại. Giờ xem ra Hàn Đông rất bất mãn với mình. Từ văn phòng Hàn Đông bước ra, Vương Quân Bảo liền cân nhắc đối sách trong lòng. Nhà máy xi măng Đại Hòa sở dĩ ra nông nỗi này, nguyên nhân chính là vì Vương Quân Bảo để cậu cả của Y quản lý phần lớn nghiệp vụ của nhà máy, dùng thiết bị và tài nguyên của nhà nước để kiếm tiền cho bản thân. Đương nhiên, ngoại trừ Y có được lợi lộc, các phó giám đốc trong nhà máy còn có cả những người phụ trách quan trọng trong các phòng ban cũng có lợi tương ứng. Vì trên dưới đồng lòng như thế nên đã biến nhà máy thành công cụ tư lợi. Còn về phần các công nhân trong nhà máy, Vương Quân Bảo cùng những người liên quan câu kết, nói cho mọi người biết vì hiệu quả và lợi ích của nhà máy không tốt nên xin mọi người đồng cam cộng khổ. Vì sắp xếp rất tỉ mỉ nên cũng xem như là lừa gạt người được. Vương Quân Bảo biết rõ lừa dối công nhân trong nhà máy cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng nếu trên huyện thật sự động vào, chỉ cần nghiêm túc điều tra chắc chắn là có thể tra ra được, cho nên y phải nghĩ ra biện pháp trước. Hàn Đông quay lại Ủy ban Nhân dân huyện, tìm đến Thẩm Tòng Phi, nói hết tình hình hắn nhìn thấy cho anh ta biết. Thẩm Tòng Phi vô cùng tức giận, tỏ vẻ nhất định ủng hộ Hàn Đông chỉnh lý nhà máy xi măng Đại Hòa. Hàn Đông mỉm cười nói: Chuyện này tôi thấy trên huyện phải làm thật nghiêm túc mới được, có lẽ lúc đó huyện ủy phải họp thảo luận. Trong khoảng thời gian này, công việc của tôi khá bận rộn, chuyện này có lẽ sẽ giao cho người khác trong huyện ủy phụ trách. Hàn Đông đương nhiên không phải sợ phiền toái, chỉ có điều vấn đề ở nhà máy xi măng Đại Hòa phức tạp như vậy, nếu Hàn Đông phụ trách chỉnh lý, như vậy chắc chắn phải hao phí không ít thời gian và công sức, hắn sẽ không chịu nổi. Đồng thời, Hàn Đông nói việc mở rộng việc làm lao động điển hình của mình cho Thẩm Tòng Phi nghe. Thẩm Tòng Phi hơi khiếp sợ, càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Chỉ dựa vào sức mạnh của Hàn Đông, tương lai anh ta cũng không tồi. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi thấy chuyện nhà máy xi măng cứ để Phó Chủ tịch huyện Cam được phân công quản lý công nghiệp giải quyết cho thỏa đáng. Hàn Đông cũng vừa nghĩ tới, Cam Minh Địch được phân công quản lý công nghiệp, nhà máy xi măng Đại Hòa trực thuộc lĩnh vực của y, để Cam Minh Địch đi làm chuyện này cũng đỡ khiến y cả ngày ở khu công nghiệp phá hoại. Việc này Hoàng Văn Vận đã nói với Phương Trung, bảo phòng kiểm toán đến nhà máy xi măng Đại Hòa kiểm tra sổ sách. Trước mắt Hàn Đông cũng không cần làm gì. Nhân thời gian này, Hàn Đông bảo Tả Nhất Sơn triệu tập người của tổ công tác công trình cải tạo xây dựng đường sông mới để hỏi về tiến độ. Chủ trì công tác của Ủy ban Kế hoạch Trang Dĩnh Lương báo cáo: Phó Chủ tịch huyện Hàn, chúng tôi đã đăng thông cáo đấu thầu trên Nhật báo Tây Xuyên, Thương báo Thục Đô, còn có cả báo Đô thị Tây Nam. Giờ cũng đã có mấy doanh nghiệp liên hệ. Tôi đã cho mấy công ty này tiến hành đăng ký bước đầu, cũng đã sắp xếp chuyên viên phụ trách xét duyệt và kiểm chứng tư cách của họ. Hàn Đông gật đầu nói: Ừ, chuyện này không thể qua loa được. Kế tiếp, các ban ngành khác cũng đều báo cáo công tác được phân công của mình một cách ngắn gọn. Hàn Đông nhấn mạnh: Vì công trình đường sông mới liên quan đến không ít người, cho nên bắt đầu từ hôm nay sẽ tăng cường tuyên truyền giải thích, chuẩn bị tư tưởng cho người dân phố Duyên Hà, cũng khiến cho họ biết được ý nghĩa của công trình. Ngoài ra, tiến độ công tác đấu thầu của chúng ta phải nhanh một chút, chuyện này nhất định phải có quy củ, giữ bí mật, tuyệt đối không được do gì. Tôi sẽ để tổ giám sát liên hợp tham gia toàn bộ quá trình, bất cứ người nào có vấn đề đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Tiếp đó, Thẩm Tòng Phi tiến hành sắp xếp các công tác liên quan, Hứa Hiểu Đông cũng được anh ta phân công công tác quan trọng. Trong cuộc họp đã xác định được tổ công tác đấu thầu, Hứa Hiểu Đông làm tổ trưởng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Trang Dĩnh Lương làm tổ phó, ngoài ra còn điều động toàn bộ nhân viên công tác của các ban ngành vào. Hàn Đông sở dĩ giao cho Hứa Hiểu Đông công tác quan trọng này, thứ nhất vì để tránh phiền toái cho mình, mặt khác cũng để cho mình dễ quản lý. Hứa Hiểu Đồng cũng cảm nhận được trọng trách nặng nề trên vai mình. Dù sao, công tác này, tất cả mọi người đều quan sát rất kỹ. Có thể sẽ có rất nhiều người tìm đến cửa, nhưng lại không có được bao nhiêu quyền lực. Hàn Đông bên cạnh chăm chú quan sát, hẳn là không được có chút tì vết nào. Vừa tan họp xong, điện thoại di động của Hàn Đông lại vang lên. Lấy ra xem, thì ra là chú Chính gọi đến. Mở điện thoại, nghe được giọng chú Chính cười ha ha, nói. Lãnh đạo, không quấy rầy công việc của anh chứ? Hàn Đông cười nói. Thằng nhóc này, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Chú Chính cười ha ha, nói. Cũng không có chuyện gì lớn, hôm nay chẳng phải thứ sáu sao, muốn mời lãnh đạo ra ngoài tắm hơi. Hàn Đông nói. Biết rõ là lãnh đạo còn dám gọi. Chú Chính cả nhà nói. Cũng không còn cách nào, anh là lãnh đạo, chẳng lẽ lãnh đạo không tắm hơi? Hàn Đông cũng nghĩ đến, khoảng thời gian này mình bận đến sứt đầu mẻ chán, quả thật là không tụ họp với mọi người. Tuy mình là lãnh đạo, nhưng cũng không thể xa rời quần chúng. Hơn nữa, chú Chính, Trần Dân Tuyển, Sa Tịnh Trường, còn có cả Trương Trường Hà, đều là thành viên trong tổ chức của mình, thường xuyên tụ hội cũng siết chặt tình cảm, liền ưng thuận. Hôm nay là 14 tháng 8, cách ngày Hàn Đông ra phương án cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở cho Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy được nửa tháng, nhưng không hề có chút tin tức gì. Hàn Đông rất muốn gọi điện thoại đến hỏi, nhưng cuối cùng cố gắng nhịn xuống. Phạm Đồng Huy đã nói, ông ta sẽ xử lý, sở dĩ giờ vẫn chưa có tin tức, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Mình hối thúc cũng vô dụng, ngược lại, sợ người khác thấy mình không đủ trầm ổn. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến Hàn Đông chợt tỉnh, lấy điện thoại ra xem, không ngờ lại là điện thoại ở nhà, bèn vội vàng nghe máy. Tiểu Đông, con đang đi làm sao? Trong điện thoại, giọng nói của mẹ hắn, Dương Ngọc Trần, nghe thật dịu dàng, thân thương. Hàn Đông mỉm cười, nói. Dạ phải, con còn đang ở trong văn phòng. Dương Ngọc Trần nói. Hàn Đông, hai ngày nữa mẹ sẽ đến thăm con. Hả? Hàn Đông ngẩn ra, cười nói. Mẹ, không phải mẹ đang đùa con đấy chứ? Dương Ngọc Trần tức giận nói. Mẹ đùa con làm gì? Mẹ nói thật đó. Mấy ngày nữa cha con đi xuống địa phương, mẹ cũng chuẩn bị tiện thể đi thăm con luôn. Hàn Đông kinh ngạc hỏi. Mẹ, cha đi đâu vậy? Cha hắn, Hàn Chính, là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Nếu xuống địa phương, nếu không phải là bí thư tỉnh ủy, cũng sẽ là chủ tịch tỉnh. Dù thế nào, đối với cha hắn cũng là chuyện tốt. Ở Trung Hoa, nếu muốn bước lên cao, nhất định phải từng chấp chính tại địa phương, mà cha hắn trước giờ đều đi làm ở Bộ Tài chính. Vì vậy, lần này xuống địa phương xem như là bước ngoặt thật lớn, là một bắt đầu mới trên đường làm quan của cha hắn. Hơn nữa, điều khiến Hàn Đông vui mừng là trong trí nhớ của hắn, ở kiếp trước, cha hắn luôn làm ở Bộ Tài chính, đến lúc ông nội qua đời, cũng chỉ ở cấp thứ trưởng thôi. Hiện giờ, cha hắn từ các bộ và ủy ban trung ương được điều xuống cơ sở để rèn luyện, chắc chắn là phải được thăng lên một bậc. Chuyện này hoàn toàn không giống với trí nhớ kiếp trước. Mẹ, cha được điều đi đâu? Dương Ngọc Trần khẽ thở dài một hơi, nói. Đến Vân Điền làm quyền chủ tịch tỉnh, nghe nói điều kiện kinh tế ở đó rất kém, cha con vừa xuống tới phải lo nghĩ rồi. Hàn Đông cười ha ha, nói. Đây là cha được thăng chức, mẹ không phải từ phu nhân thứ trưởng trở thành phu nhân chủ tịch tỉnh sao? Mồm mép láu lỉnh, Dương Ngọc Trần trách. Cha con thứ tư tuần sau phải đi rồi, mẹ muốn chậm vài ngày, thứ sáu bay đến Thục Đô, con đến đón mẹ đó. Hắn lại hỏi tiếp. Mẹ và cha đều đi cả, còn ông nội thế nào? Tính tình của ông không phải con không biết. Ông chỉ nói muốn chúng ta tốt thôi, không cần phải quan tâm đến ông. Dù sao có điều dưỡng, có vệ sĩ, cũng không lo không ai chăm sóc ông. Hàn Đông thở dài một hơi. Rất nhiều lúc ông nội thật cô độc, dù cho ở cùng cha mẹ hắn, thì cơ bản cũng là một mình ở trong tứ hợp viện, có chuyện gì cũng do nhân viên phục vụ chăm sóc. Nhưng Hàn Đông cũng biết, đây là lối sống thông thường của những người ở thế hệ của ông nội. Rất nhiều người trong số họ, cho dù con cháu đầy đàn, cũng có thói quen ở một mình, lặng lẽ suy tư, quan sát. Sở dĩ, lúc này cha xuống địa phương, vì Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh mời dự đại hội, cha hắn xuống đảm nhiệm chức quyền chủ tịch tỉnh trước thời hạn cũng xuất hiện sớm. Đến lúc đó, có thể thuận lợi được chọn làm chủ tịch tỉnh Vân Điền trong đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vân Điền. Hàn Đông vô cùng vui mừng trước bước tiến của cha mình, bởi vì thật sự đã bắt đầu hoàn toàn không giống với ký ức của hắn. Cha hắn năm nay 46 tuổi, có thể được điều xuống địa phương để nhận chức chủ tịch tỉnh, có thể thấy được sức mạnh của gia tộc đã tăng nhiều so với kiếp trước. Việc này đương nhiên có liên quan đến Hàn Đông, Nếu không phải vì bài văn ba chương của Hàn Đông trong lần đại thảo luận đó, e là thái độ của ông nội đã không được như vậy, quan hệ của ông với Nam Tuần cũng sẽ không được ngày càng thân thiết như bây giờ. Kiếp trước, ông nội vì thiên về xu hướng bảo thủ, kết quả là quan hệ với Nam Tuần càng lúc càng xa, dù vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hoa Hạ, nhưng chỉ giới hạn cho bản thân ông mà thôi. Còn toàn bộ thế lực của họ Hàn cũng dần dần bị đè ép. Nếu không, cha hắn không đến nỗi lúc ông nội qua đời vẫn còn ở cấp thứ trưởng. Tiếp tục cố gắng. Hàn Đông nắm chặt tay lẩm bẩm. Đó thật sự là một tin tức tốt. Tất nhiên, Hàn Đông vui mừng không dứt. Tỉnh Vân Điền tiếp giáp với tỉnh Tây, nằm ở phía tây nam tỉnh Tây Xuyên. Tỉnh lỵ của nó là Minh Côn. Bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân. Cả năm, nhiệt độ trong ngày không chênh lệch là bao, được gọi là Xuân Thành, là cửa ngõ khu vực trung tâm Đông Nam Á, và cũng là một thành phố du lịch rất tuyệt. Hàn Đông chuẩn bị đến lúc đó đưa mẹ hắn đến Minh Côn, thuận tiện tham quan thành phố này, ngoài ra còn gặp được cha, nói về ý tưởng của mình cho cha biết. Tuổi này của cha hắn mà có thể tạo ra được chiến tích thì nhất định không gian phát triển không nhỏ. Thế nên, Hàn Đông phải đi nói chuyện với cha để mau chóng xác định tư tưởng chấp chính của cha mới được. Ưu thế lớn nhất của Hàn Đông là trong đầu chứa đầy ký ức kiếp trước, ý nghĩ phát triển kinh tế về chuyện cải cách sau này của Hoa Hạ chính xác hơn ai hết. Nói chuyện với cha, hẳn là cũng giúp ích được. Hơn nữa, cha hắn được sự trợ giúp của người nhà. Ông đi làm ở Bộ Tài chính lâu như vậy, chỉ cần thật sự muốn làm thì không khó để lập được chiến tích. Tiệc tối đã được đặt trước trong một phòng lớn ở khách sạn Long Đằng. Hàn Đông đã yên vị, tâm trạng của hắn rất tốt, uống mấy chén rượu ngũ lương cũng chưa say. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chú Chính cười nói, anh Đông, có phải anh tự trốn ở nhà để luyện tập không? Sao tiểu lượng lại có thể nâng cao nhanh như vậy được? Hàn Đông cười nói, không phải tôi bị các cậu đào tạo nên sao? Lúc tụ tập với mọi người, Hàn Đông cũng không phải làm bộ làm tịch, chỉ là bạn bè gặp gỡ. Hàn Đông cũng không muốn mọi người vì thân phận của mình mà khác đi, nếu không sẽ mất hết ý nghĩa. Xem ra, làm lãnh đạo cũng khác nha, tiểu lượng ngày càng tăng. Chu Chính rung đùi, đắc ý nói. Hàn Đông tức giận, trừng mắt nhìn anh ta, cười nói. Được rồi, chúng ta uống thêm ly nữa đi, sau đó đi hát, tôi mời mọi người. Trần Dân Tuyền nói. Hàn Đông mời khách, chúng ta tốt nhất nên vui vẻ một chút. Đi đến phòng karaoke, đây là nơi đầu tiên của huyện Phú Nghĩa, cũng là nơi nổi tiếng nhất huyện Phú Nghĩa. Cùng trên một con phố đã có đến hơn 10 phòng karaoke. Người nào buổi tối ra ngoài hoạt động, cơ bản đều tìm đến con phố này. Ông chủ tất nhiên nhận ra được Hàn Đông, ân cần mời thuốc, cũng pha loại trà hảo hạng. Vừa ca hát, vừa uống bia thoải mái. Vì tâm trạng Hàn Đông khá tốt, nên tuy uống nhiều rượu hơn lúc trước, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Lúc này, Chu Chính đang đứng phía trước cầm micro, điên cuồng mà hát. Hàn Đông không khỏi nhíu mày. Xem ra, lần sau không có phụ nữ đi cùng thì không cần ca hát vẫn tốt hơn. Bằng không, nghe mấy người đàn ông này hát, quả thật như tra tấn. Lúc này, điện thoại di động reng lên. Hàn Đông lấy ra xem, thấy là nhà Kiều San San gọi tới, bèn vội vã bước ra ngoài nghe điện thoại. Hi hi, Hàn Đông, sao anh lâu như vậy mới nghe điện thoại? Kiều San San cười hỏi. Hàn Đông nói, hôm nay anh cùng ăn cơm với mấy người Chu Chính, đang ca hát mà. Kiều San San dịu dàng nói, cuộc sống của anh cũng không tệ nha. Hàn Đông thở dài một hơi nói, anh không phải tìm vui trong đau khổ sao? Hay là mai anh đến gặp em? Cũng được, em định hỏi mai anh có việc gì không đây? Kiều San San vui vẻ nói. Từ lúc xa Hàn Đông, ngày nào cô cũng nhớ đến hắn. Hàn Đông nhớ đến lời của mẹ hắn, bèn nói. Đúng rồi San San, cuối tuần này mẹ anh đến đây, nói muốn đến gặp em. Hả? Kiều San San giật mình kinh hãi, vội vã nói. Em... Hàn Đông cười nói. Không sao đâu, chẳng phải em đã nói chuyện với mẹ anh rồi sao? Mẹ anh là người tốt mà. Dù đúng là như thế, nhưng Kiều San San vẫn vô cùng căng thẳng. Dù sao, trong điện thoại, cô cũng đâu có nói gì. Giờ đối mặt với mẹ Hàn Đông, cô lại càng không biết nói gì nữa. Ngoài ra, cô cũng không biết rõ lần này mẹ Hàn Đông đến đây vì chuyện gì. Nếu vì chuyện của cô và Hàn Đông mà đến, thì cô phải làm thế nào? Hàn Đông hiểu được điều lo lắng của Kiều San San, dịu dàng nói. Em đừng lo lắng, mẹ anh đã nói rồi, sẽ không phản đối chúng ta đâu. Lần này mẹ anh nhân tiện đến chơi Vinh Châu, không được vài ngày đã phải đi tỉnh Vân Điền rồi. Cha anh được điều đến tỉnh Vân Điền. Cha anh? Kiều San San lại giật mình, còn nghĩ rằng cha Hàn Đông cũng muốn đến đây gặp cô. Hàn Đông cười nói, đúng vậy, ngày 18 này cha anh sẽ đến tỉnh Vân Điền, mẹ anh đến sau vài ngày. Lúc này Kiều San San mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, hỏi, cha anh được điều làm bí thư sao? Hàn Đông nói, sao có thể được đề bạt nhanh như vậy được, là quyền chủ tịch tỉnh thôi. Kiều San San hơi im lặng một chút, dù là quyền chủ tịch tỉnh cũng không thể so được với gia đình mình. Hàn Đông lại nói, được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù sao lúc đó anh với mẹ cùng đến, ăn chung một bữa cơm, uống chút trà cũng không có gì căng thẳng đâu. Kiều San San cũng chỉ có thể như thế, dù sao mẹ con Hàn Đông đã đến cũng không có cách nào trốn tránh được. Hơn nữa, thật vất vả Hàn Đông mới thuyết phục được mẹ hắn không phản đối chuyện cô và Hàn Đông. Trước mặt bà, cô phải tranh thủ khẳng định mình, tranh thủ được sự ủng hộ của bà càng nhiều càng tốt. Nói chuyện xong, Hàn Đông đi vào trong, lúc đi ngang qua đại sảnh, chợt nghe một tên có vẻ mặt dữ tợn nói, Đường Tân Giang lần này, chúng ta có lẽ lấy được 3 gói thầu, đến lúc đó cùng nhau chỉnh trang, chắc chắn có thể kiếm tiền. Một người khác nói, tôi nghe nói, hình như tổng cộng chỉ có 6 gói thầu, anh có thể lấy được đến 3 cái sao? Ha ha ha, chuyện này anh không hiểu đâu. Anh không biết ông chủ của tập đoàn Phú Hùng là ai sao? Tôi đã theo ông chủ của họ hợp tác nhiều năm rồi. Họ ăn thịt phía trước, chúng ta theo sau ăn canh, không lần nào gặp trở ngại đâu. Tập đoàn Phú Hùng hả? Vậy thì không có vấn đề gì. Vậy đến lúc đó, anh nhớ kéo tôi một phen, chúng ta cùng nhau làm mà sống. Yên tâm đi, tôi đây không phải nghĩ tới anh đầu tiên sao? Nghe được bọn họ trò chuyện, trong lòng Hàn Đông cười lạnh. Xem ra, công trình đường Tân Giang lần này, Sa Chỉ Tuyên vẫn chưa từ bỏ. Chỉ có điều, không biết gã dựa vào đâu mà nắm chắc được 3 gói thầu. Nhưng Hàn Đông vẫn không dám sơ suất. Dù sao, không có lửa làm sao có khói. Hai người này nói chuyện có bài bản hẳn hoi, không chừng Sa Chỉ Tuyên quả thật là có cách rồi cũng nên. Xem ra, phải tăng mạnh giám sát thêm một bước. Hàn Đông thầm nghĩ, hắn cũng có thể đoán được đại khái, Sa Chỉ Tuyên rất có khả năng sẽ giở trò quỷ trong tổ đấu thầu, dùng thủ đoạn để mua chuộc các nhân viên công tác tiến hành giao dịch thông tin. Ngày hôm sau, Hàn Đông lái xe đến Vinh Châu, chạy thẳng đến quảng trường Ngũ Tinh. Hàn Đông đã hẹn với Kiều San San, hôm nay gặp mặt trong cửa hàng của Cát Ni. Ha ha ha, lãnh đạo đích thân lái xe nha. Cát Ni nói đùa. Hàn Đông nói, đúng vậy, tôi không chỉ đích thân lái xe, còn đích thân ăn cơm, đích thân uống nước nữa. Cát Ni cười khanh khách, bèn đẩy Kiều San San tới trước, nói, được rồi, các người có thể đi chơi vui vẻ rồi, tôi không muốn theo làm cái bóng đèn to đâu. Kiều San San đỏ bừng cả mặt. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu hồng phấn, hơi cúi đầu, ẩn dưới đôi mi cong phút là đôi mắt long lanh bừng sáng, đầy tình ý, khuôn mặt trắng trẻo điểm hồng, thật vô cùng xinh đẹp. Hàn Đồng không khỏi nhìn cô đến ngây người, chỉ vài ngày không gặp, sao Kiều San San dường như còn đẹp hơn trước kia. Ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Hàn Đồng cười nói, đưa tay kéo tay Kiều San San. Cát Ni mỉm cười nhìn hai người, trong lòng hơi bồi ngùi. Vì sao Kiều Hiếu Nghĩa lại không thích Hàn Đông? Người có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại cao lớn đẹp trai, phong độ như Hàn Đông, có đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy đâu. Hàn Đông chạy xe đến bờ sông, tìm một quãng sông yên tĩnh, dừng xe lại, sau đó gấp rút ôm Kiều San San vào lòng. Kiều San San cũng nhiệt tình đáp trả lại Hàn Đông. Hai người cảm thấy vài ngày không gặp tựa như đã 3 năm, dường như tình cảm càng nhiều hơn. Hôn nhau hồi lâu, hai người mới buông nhau ra, nhìn vào mắt nhau cũng có thể thấy được chân tình trong mắt người kia. Có lẽ là khoảng cách đã khiến cho mọi thứ đều đẹp hơn. Tuy Hàn Đông mới cách xa Kiều San San có mấy ngày, nhưng vừa gặp mặt thì tình cảm trong lòng lập tức bùng lên. Hàn Đông ôm lấy Kiều San San, tay nhẹ nhàng vai vuốt đôi vú đã thẳng đứng của cô, môi thì nhấm nháp vành tai cô, môi cô. Hơi thở của Kiều San San bắt đầu dồn dập, đôi tay nhỏ bé đã chạy khắp trên người Hàn Đông. Lúc Hàn Đông đưa tay xuống dưới tìm kiếm, Kiều San San vội vã nói, Hàn Đông, nơi này thanh thiên bạch nhật, chúng ta đừng ở chỗ này. Hàn Đông nghĩ lại, tuy mình và Kiều San San yêu nhau cũng rất đối bình thường, nhưng vì thân phận của mình nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Vậy chúng ta đi tìm nhà khách đi. Hàn Đông cười xấu xa nói, hắn hôn mặt Kiều San San một cái, lập tức lái xe đi tìm nhà khách. Vừa vào nhà khách, hai người đều không nhịn được, ôm chầm lấy nhau. Họ vốn yêu nhau, hơn nữa lại mới nếm thử tình yêu nam nữ, tất nhiên hơi hoang dã. Trong phòng cảnh xuân lại láng. Lúc lâu sau, hai người trần truồng nằm trên giường, Hàn Đông ôm Kiều San San vào lòng, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn. Nghỉ ngơi một lúc, hai người đi tắm. Sau khi đi ra, Kiều San San nói, Hàn Đông, sau này mỗi chủ nhật em sẽ về huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông gật đầu nói, được, sau này sáng sớm anh sẽ đi đón em. Hắn cũng biết Kiều San San không thích hẹn hò trong nhà khách, dường như là làm việc mờ ám vậy. Dù sao, đến chủ nhật Kiều San San có thể nói là đến chơi với Cát Nì, Kiều Hiểu Nghĩa cũng không thể nhốt cô trong nhà. Cha em còn ép em nữa không? Hàn Đông hỏi. Lần trước nghe nói Kiều Hiểu Nghĩa không ngờ còn muốn ôm đùi Lăng Tụ Dài. Điều này làm Hàn Đông cảm thấy vừa buồn cười vừa vô cùng tức giận. Kiều Hiểu Nghĩa quả thật là một người mê làm quan đến ngoan cố. Lăng Tụ Dài đã xuống đài, không ngờ Kiều Hiểu Nghĩa vẫn còn muốn lợi dụng mối quan hệ ông ta để lại. Ông không chịu nghĩ những người đó còn có thể nể mặt Lăng Tụ Dài sao? Cho dù là nể tình ngoài mặt, nhưng khi thật sự đụng chuyện rồi còn chịu giải quyết sao? Kiều San San lắc đầu nói, em cãi với ông ầm ĩ một trận, thời gian này ông cũng không để ý đến em. Hàn Đông xót xa ôm Kiều San San vào lòng, nói, hay là thế này, tối nay anh đến nhà em, nói chuyện với cha em thì sao? Kiều San San dịu dàng nói, thôi đi, anh nói với cha em anh là thái tử sao? Mình cứ tạm thời chờ thêm một thời gian nữa, có lẽ cha em sẽ không còn phản đối mạnh mẽ như thế nữa. Hàn Đông hơi áy náy nói, thật xin lỗi, anh... Kiều San San đưa tay che miệng Hàn Đông lại, dịu dàng nói, Hàn Đông, chuyện này không trách anh được. Em biết anh thật lòng với em thì mãn nguyện rồi, em làm vợ nhỏ của anh cũng được. Hả? Hàn Đông hơi sừng sốt, nâng mặt cô lên nói, bắt em làm vợ nhỏ không phải là ủy khuất cho em sao? Nếu có làm thì em phải làm vợ lớn. Kiều San San dụi mặt vào ngực Hàn Đông, nói, Hàn Đông, em nói thật đó. Nhìn thấy hàng mi cô rũ xuống, Hàn Đông run rẩy. Tất nhiên hắn hiểu rõ áp lực trong lòng Kiều San San, cũng hiểu được cô luôn muốn chung sống với mình, nhưng cô không tin rằng cô sẽ được người nhà của hắn chấp nhận, nên mới có ý tưởng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hai người ôm chặt lấy nhau, dường như tiếc rằng không thể đem người kia kéo hết vào thân thể của mình. Ăn cơm chiều với Kiều San San xong, hai người lại triền miên hồi lâu cho đến hơn 10 giờ. Hàn Đông đưa Kiều San San về đến tòa nhà ủy viên thường vụ thành ủy. Hai người lưu luyến chia tay. Nhìn Kiều San San bước nhẹ nhàng vào tiểu khu, Hàn Đông khẽ thở dài một hơi. Biện pháp mà Kiều San San nhắc tới khiến Hàn Đông thấy áy náy một trận. Nếu không phải trong lòng Kiều San San đặc biệt thiếu tự tin, đặc biệt áp lực, thì sao cô có thể nhắc tới biện pháp thiệt thòi như vậy? Dù là cô gái thế nào, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cũng không thể nào cam tâm chấp nhận không có bất kỳ danh phận gì. Cũng thế, nếu Kiều San San không thật lòng muốn chung sống với mình, cô hoàn toàn không thể nào đưa ra chủ ý đầy ủy khuất như vậy. Lúc đầu, khi Kiều San San nói nếu không được thì muốn làm vợ nhỏ của hắn, Hàn Đông còn cho rằng cô nói đùa. Nhưng sau đó, Kiều San San lại nói hết suy nghĩ trong lòng cô một cách nghiêm túc. Hàn Đông mới hiểu là cô thật sự muốn như vậy. Chính vì thế mà trong lòng Hàn Đông cảm thấy vô cùng áy náy, cảm thấy rất có lỗi với Kiều San San. Từ radio lại phát một bài hát của Đặng Lệ Quân, quanh đi quẩn lại khiến cảm xúc trong lòng Hàn Đông lại dâng trào như cơn sóng. Đồng thời, Hàn Đông cũng cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ mãnh liệt. Mỗi người, dù là ai, đều có một nỗi khổ khác nhau. San San, anh nhất định không phụ lòng em. Hàn Đông thầm nói. Ngày thứ hai, chuyện đầu tiên Hàn Đông bắt tay vào khi đến văn phòng là triệu tập nhân viên công tác trong tổ đấu thầu đến phòng họp, nhấn mạnh tính kỷ luật của tổ chức với bọn họ. Để đảm bảo tính công khai trong việc đấu thầu lần này, chúng ta sẽ tăng mạnh quản lý giám sát. Đối với bất kỳ hành vi vi phạm kỷ luật nào, cũng nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý. Hy vọng mọi người không nghe tai này ra tai kia. Hàn Đông đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh chuyện này. Điều này làm cho Hứa Hiểu Đồng phải hết sức cẩn thận. Anh ta hạ quyết tâm, bất kể ai tìm đến mình van xin, mình cũng không chấp nhận. So với tiền đồ của mình, mấy thứ ân tình kia chỉ là chuyện nhỏ. Mở ra hết, mọi người đều sẽ tự động rời khỏi. Hàn Đông đang ngồi một mình trong văn phòng xem văn kiện, thì nghe được một trận âm thanh huyên náo mơ hồ vọng đến, dường như đang có rất nhiều người ầm ĩ bên ngoài. Nhất Sơn, bên ngoài có chuyện gì mà ầm ĩ như thế? Hàn Đông nhíu mày nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, tôi ra xem ngay. Tả Nhất Sơn bèn bước ra đường. Lúc sau, anh ta gõ cửa bước vào nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, bên ngoài là công nhân viên chức nhà máy xi măng Đại Hòa, khoảng hơn 100 người, còn ra nhiều biểu ngữ nữa. Hàn Đông ngẩn ra, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Điện thoại trên bàn reo vang, Hàn Đông nghe điện thoại, nghe Phương Trung nói. Phó chủ tịch huyện Hàn này, chuyện nhà máy xi măng Đại Hòa là sao thế? Chủ tịch huyện Phương, tôi cũng không rõ lắm. Hàn Đông bực bội nói, sao Phương Trung lại gọi điện thoại đến hỏi mình về chuyện của nhà máy xi măng Đại Hòa chứ? Chẳng phải Hoàng Văn Vận đã nói chuyện với y, nói bên kiểm toán phái người qua đó sao? Phương Trung nói. Công nhân nhà máy xi măng nói là trên huyện muốn đóng cửa nhà máy xi măng, họ đến xin chỉ thị và kháng nghị. Xảy ra chuyện như vậy, cậu ra ngoài trấn an họ một chút đi. Được rồi, vậy tôi ra ngoài. Hàn Đông rất bất mãn với thái độ của Phương Trung. Rõ ràng là ngay tại văn phòng y, sao y lại không ra mặt, cố tình đẩy mình ra. Hơn nữa, không phải Cam Minh Địch được phân công làm phó chủ tịch quản lý công nghiệp sao? Nhưng Phương Trung là chủ tịch huyện, y đã sắp xếp như vậy, Hàn Đông cũng không thể mặc kệ được. Và lại, chuyện nhà máy xi măng lần này cũng là do Hàn Đông làm ra. Hàn Đông suy nghĩ một lúc rồi nói với Tả Nhất Sơn. Cậu gọi điện thoại cho cục công an, bảo họ nhanh chóng phái người đến đây. Mặt khác gọi cho Vương Quân Bảo của nhà máy xi măng Đại Hòa, bảo gã phải có mặt tại đây trong vòng 10 phút. Sau đó, Hàn Đông bước xuống lầu. Dưới lầu, hơn 100 công nhân đang ồn ào huyền náo, còn răng biểu ngữ nữa. Chúng tôi cần ăn cơm, ủy ban nhân dân huyện cũng không thể tùy ý xé bỏ hợp đồng, phản đối đóng cửa nhà máy xi măng. Nhìn thấy mấy biểu ngữ này, Hàn Đông khẽ cười nhạt. Những người này e là có người xúi giục, chưa rõ chân tướng đã chạy tới làm loạn. Vài người bảo vệ đứng chắn ở cầu thang, không cho công nhân đi vào. Còn Cam Minh Địch thì đứng trên cầu thang, cua tay cua chân giải thích, nhưng y đứng cách xa công nhân như thế, giọng nói không lớn, công nhân không thể nào nghe được rõ ràng. Cho dù là nghe rõ, quần chúng đang xúc động, ai lại đi nghe y chứ? Hàn Đông bước xuống đến cạnh Cam Minh Địch, nói với mấy người bảo vệ đang chắn phía trước. Tránh ra cả đi. Mấy người bảo vệ thấy Hàn Đông đều lo lắng nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, bọn họ... Hàn Đông xua tay nói. Họ đều là quần chúng bình thường, có gì cần lo lắng chứ? Nói xong, Hàn Đông liền bước lên phía trước, cách những công nhân đứng hàng đầu chỉ vài bước chân, sau đó hít một hơi, lớn tiếng nói. Mọi người yên lặng một chút, tôi là Hàn Đông, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, mọi người có chuyện gì có thể nói với tôi. Hắn chính là Hàn Đông, chính hắn muốn đóng cửa nhà máy xi măng. Mấy công nhân vừa nghe thấy lại càng phẫn nộ hơn, bước tới thêm một bước. Cam Minh Địch lúc này đã đến cạnh Hàn Đông, hơi lùi lại, khẩn trương nói. Phó chủ tịch huyện Hàn. Hàn Đông lãnh đạm nói. Có gì phải sợ, tôi cứ đứng ở đây, xem ai có thể làm gì. Sau đó, Hàn Đông lớn tiếng nói. Các anh muốn làm gì? Tấn công chính quyền nhân dân, có biết là phạm pháp không? Những người đứng phía trước hơi sừng sốt, trên mặt hiện lên vẻ chần chừ. Hàn Đông thấy thế, thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng, nói. Tôi biết, các anh đến đây chỉ vì muốn nói chuyện của nhà máy xi măng, cho nên tôi hy vọng tất cả mọi người kiềm chế, có chuyện gì cứ bình tĩnh hòa nhã mà nói. Nhà máy xi măng Đại Hòa là doanh nghiệp nhà nước trong huyện, trên huyện tất nhiên phải đối xử thận trọng. Các anh làm loạn như thế, ngược lại chỉ khiến tình hình thêm phức tạp thôi. Đừng nghe hắn, làm quan không ai nói thật đâu. Đúng, mấy người làm quan luôn là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, mọi người đừng tin hắn. Hàn Đông nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy hai người đang nói chuyện giữa đám đông, liền hiểu được, hai gã này chắc chắn là chuyên môn đến để gieo tai bay vạ gió. Tôi biết tất cả mọi người đều an phận thủ thường, tới nơi này chỉ để bảo vệ quyền lợi của mình thôi. Nhưng nếu có người cố tình muốn phá hoại, chính phủ nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị. Lúc này, mấy chiếc xe cảnh sát đã nhanh chóng chạy tới, từ trên xe nhảy xuống mười mấy viên cảnh sát bảo vệ nơi đó lại. Thần sắc của đám công nhân này liền thay đổi. Phần lớn bọn họ đều là dân thường, chẳng qua hoàn cảnh trong nhà khó khăn, cuộc sống của người trong nhà đều dựa vào tiền lương còm cõi của nhà máy xi măng Đại Hòa mà sống qua ngày. Giờ nghe nói phải đóng cửa nhà máy xi măng Đại Hòa, những người này đều không còn nơi nào để đi. Đang lúc nóng giận lại có người giật dây nên mới tới đây. Giờ thấy nhiều cảnh sát như vậy, trong lòng tất nhiên hoảng hốt. Đừng sợ, chúng ta nhiều người thế này, bọn họ không làm gì được đâu. Hai người trốn trong đám người lúc nãy lại lên tiếng. Hàn Đông sớm đã chú ý đến hai người này, bèn lớn tiếng nói. Mọi người chú ý, công an đến không phải để đối phó với các người. Trong đây có hai người cố ý giật dây mọi người, cố ý phá hoại. Vì vậy mọi người đứng cách xa chúng một chút. Nói xong, Hàn Đông liền chỉ hai người đó. Sa Tịnh Trường dẫn đội tới, đã sớm hiểu được ý của người chỉ huy, bước gần tới trước. Hai người kia thấy thế, hoảng sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Những công nhân khác nghe Hàn Đông nói xong cũng đã theo bản năng mà lui về một bước. Người nào cũng có ý thức tự bảo vệ mình. Vì vậy, Hàn Đông cố nói rõ là cảnh sát đến không phải để đối phó mọi người. Như thế, mọi người cũng sẽ không đề phòng như trước nữa. Sau đó vì tránh bị liên lụy, tất nhiên sẽ né tránh. Cảnh sát tiến lên, nhanh chóng bắt giữ hai người đó, cho vào xe cảnh sát dẫn đi. Những công nhân kia lại ngơ ngác nhìn nhau, đều có ý lui. Hàn Đông lúc này lại nói với Sa Tịnh Trường. Lão Sa, anh dẫn người đi đi, ở đây không có vấn đề gì đâu. Sa Tịnh Trường thấy Hàn Đông quyết đoán như thế, trong lòng vô cùng khâm phục. Anh ta đã nhận thấy, tuy còn lại rất nhiều người, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn, liền an tâm dẫn người rời đi. Thấy cảnh sát đi cả rồi, những công nhân còn lại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời bất giác trong lòng lại tin tưởng Hàn Đông thêm vài phần. Hàn Đông lúc này mới mỉm cười nói. Nơi này nắng khá gay gắt, mọi người đứng đây nói chuyện cũng không tốt. Thế này đi, mọi người chọn vài người đại diện, có vấn đề gì thì cứ ngồi xuống từ từ nói. Thấy mấy công nhân này còn hơi chần chừ, Hàn Đông vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ lời. Ngoại trừ người xấu cố ý muốn đến đây phá hoại, những người khác sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Còn những đại biểu ở lại nói chuyện, trên huyện cũng sẽ không đối xử tệ với các anh. Nói xong, Hàn Đông lại kêu bảo vệ đi hết. Tại hiện trường chỉ còn hắn và Cam Minh Địch. Ngoài ra, còn có thư ký của họ lặng lặng đứng phía sau. Cứ như vậy, đám công nhân liền bình tĩnh lại. Họ thương lượng một chút, sau đó chọn ra bốn người đại diện. Hàn Đông cũng nhận thấy, bốn người này được mọi người khá tin tưởng. Trong đó có hai người có vẻ rất thật thà, còn hai người kia lại là người khôn khéo, họ đúng là khéo chọn đại biểu. Ừ, mọi người đến phòng họp rồi nói. Nhất Sơn, cậu nói với chủ nhiệm Lư, nói anh ấy chuẩn bị chút nước trà. Lúc này, một chiếc Santana chạy vọt vào sân, phanh két một tiếng, dừng trước lầu. Giám đốc nhà máy xi măng Đại Hòa, Vương Quân Bảo bước xuống, mang theo một chiếc cặp xà đen, lớn tiếng kêu. Phó Chủ tịch huyện Hàn, thật xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Hàn Đông xoay người lại, nhìn chăm chăm Vương Quân Bảo, nói. Giám đốc Vương, anh làm việc cũng khá lắm. Nói xong những lời này, Hàn Đông liền không thèm để ý đến gã nữa, dẫn người lập tức lên lầu. Trong mắt Vương Quân Bảo liền hiện lên một tia phẫn nộ, theo sau Hàn Đông bước lên lầu, gã đột nhiên bước tới trước, nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi có việc cần báo cáo với anh. Hàn Đông thản nhiên nói. Có gì thì anh cứ báo cáo với Phó Chủ tịch huyện Cam đi. Phó Chủ tịch huyện Cam mới là người được phân công quản lý công nghiệp. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.